Vũ Vương, chương 984, Tử Huyết Nguyên Hải, góc truyện audio.com. Hô, trước mặt biến ảo, giống như trong nháy mắt đã trải qua ngàn vạn năm, lực hút hắn vào đột nhiên biến mất. Mộ Hàn đứng vững thì cảnh vật trước mặt biến hóa. Nhưng mắt nhìn qua thì một cung điện màu tím hiện ra trong mắt Mộ Hàn. Cung điện này trong một không gian màu tím to lớn hùng vĩ, khí thế bàng bạc. Tấm biển đá trước cửa cung điện này có ghi hai chữ Tử Hư. Tử Hư Thần Cung, trong miệng của hắn nhìn qua mấy chữ trên biển đá, Mộ Hàn chấn động trong lòng, vô ý thức hồi tưởng lại chuyện năm đó tiến vào Linh Hư Động Thiên. Khi đó Linh Hư Động Thiên chỉ là hàng nháy được phong ấn trong tuyệt phẩm tâm cung, đây mới thực sự là Linh Hư Động Thiên. Than nhẹ một hơi, Mộ Hàn đi về phía trước, thân ảnh của Mộ Hàn dừng lại ở trước cửa đại điện. Chợt không gian màu tím này đột nhiên chấn động kịch liệt, bình chướng hư vô ở bốn phía chấn động. Đám người Thái Thượng Phong đang muốn phá hư hai cây Tử Huyết Thần Trụ. Ý niệm trong đầu chuyển động, Mộ Hàn liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt biến hóa. Tâm tư thật độc, Tử Huyết Thần Trụ bị hủy diệt thì Linh Hư Động Thiên sẽ thoát ly khỏi Thanh Hư Thiên Vực, mất phương hướng trong không gian giới bích, thậm chí có khả năng bị không gian chi lực xoắn thành bột mịn. Nhưng mà ta làm sao dễ chết như vậy? Vốn là ta còn không muốn làm tuyệt như vậy, nếu như các ngươi đã không muốn cho ta hấp thu Tử Huyết Nguyên Hải thì ta triệt để đoạn căn cơ Linh Hư tộc luôn. Mộ Hàn cười ra tiếng, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, hai cây Tử Huyết Thần Trụ chính là tuyệt phẩm đạo khí cực kỳ cường đại, lại tương liên với Linh Hư Động Thiên, muốn hủy diệt chúng còn không dễ dàng như thế, cho dù là đám người Thái Thượng Phong liên thủ đoán chừng cũng phải làm 10 ngày nửa tháng mới được. Có thời gian ngắn này có lẽ đủ cho Mộ Hàn hấp thu Tử Huyết Nguyên Hải rồi. Nghĩ xong, Mộ Hàn ổn định tâm thần, thân hình của hắn tiến vào trong cung điện to lớn. Cũng như lúc trước, trong nháy mắt vượt qua cửa điện thì huyết dịch màu tím từ bốn phương tám hướng ập tới, trong khoảng khắc Mộ Hàn đã bị huyết dịch này bao phủ. Oanh, nháy mắt qua đi, Mộ Hàn cảm thấy huyết dịch toàn thân của mình sôi lên. Chợt từng tia nhỏ trong máu huyết của hắn tách ra, không ngừng chui ra khỏi lỗ chân lông, huyết dịch bên ngoài nhanh chóng tiến vào dung hợp với huyết mạch của hắn. Tới quá chậm, ý niệm trong đầu Mộ Hàn khẽ động, Tử Hư Thần Cung và tám viên anh đan lập tức rung động mạnh, hấp lực mạnh mẽ từ trong không gian tâm cung lao ra ngoài. Giờ khắc này thân hình của Mộ Hàn giống như một khối nam châm cực lớn hấp thu huyết dịch chung quanh lại. Rất nhanh huyết dịch xuyên thấu qua lỗ chân lông chui vào trong cơ thể Mộ Hàn, trực tiếp dung hợp vào huyết mạch của hắn, huyết dịch trở nên đậm đặc hơn. Khi những huyết dịch này dung nhập thì lực lượng toàn thân theo máu huyết trong người Mộ Hàn tăng lên. Lúc này Mộ Hàn đã sớm vận hành Thái Hư Động Thần Quyết đến mức tận cùng, những hấp lực hiện ra hấp thu huyết dịch vào không gian tâm cung mở rộng, tiếp theo là thiên anh nuốt vào. Chỉ hơi luyện hóa thì lực lượng này dung nhập vào thôn phệ tiên vực của Mộ Hàn. Thời gian trôi qua lặng lẽ, Mộ Hàn nhanh chóng đắm chìm trong đó. Nếu như tộc nhân bình thường của Linh Hư tộc tiến vào đây tuyệt đối không thể hấp thu huyết dịch này. Bởi vì lực lượng của chúng bạo phát ra khiến tộc nhân bình. Góc truyện audio.com Thường của Linh Hư tộc không chịu nổi. Trong Linh Hư tộc lúc hóa võ nhập đạo phải tiến vào Linh Hư Động Thiên, mượn nhờ Tử Huyết Nguyên Hải chiết xuất huyết mạch. Đạo cảnh nhất trọng thiên huyền thai cảnh nếu hấp thu tử huyết sẽ lập tức phấn thân toái cốt, hồn phi phách tán. Mộ Hàn vì có được Tử Hư Thần Cung, hơn nữa tu vị đạt tới thái vi cảnh, lúc này mới có thể không kiêng nể hấp thu tử huyết. Vô số năm nhiều người Linh Hư tộc như vậy, chỉ có người thừa kế Tử Hư Thần Cung mới có thể làm được điểm này. Linh Hư Động Thiên này mỗi người chỉ có thể vào một lần, những tộc nhân kia không thể chờ tới võ tiên chi cảnh mới đi vào được. Nguyên nhân trong đó vô cùng đơn giản, nếu không phải lúc hóa võ nhập đạo tiến vào Tử Huyết Nguyên Hải chiết xuất huyết mạch, tộc nhân bình thường không thể tu luyện tới võ tiên. Ầm ầm, âm thanh chấn động kịch liệt dường như Tử Huyết Thần Trụ bị hư hao càng ngày càng nghiêm trọng. Mộ Hàn giống như không bị ảnh hưởng, hắn vẫn không ngừng dung nhập tử huyết. Giờ phút này thân hình của hắn chẳng khác gì cái động không đáy, dường như cần phải có nhiều huyết dịch nữa mới được. Trong bất chi bất giác bắt đầu có huyết mạch tách ra khỏi người Mộ Hàn. Đó chính là tạp chất trong máu, tuy thân thể Mộ Hàn trải qua ma tâm thần hỏa rèn luyện nhưng giờ phút này đắm chìm trong Tử Huyết Nguyên Hải vẫn có không ít tạp chất. Mà lúc chia lìa tạp chất thì huyết dịch của Mộ Hàn cũng sậm hơn. Nếu chỉ chiết xuất huyết mạch đơn giản, Mộ Hàn chỉ cần thanh trừ tạp chất là có thể. Nhưng Mộ Hàn bây giờ đang hấp thu luyện hóa Tử Huyết Nguyên Hải dung nhập vào trong người, làm cho huyết mạch của Mộ Hàn lột xác cực lớn. Lột xác như vậy trong lịch sử Linh Hư tộc chưa từng xuất hiện qua. Cùng lúc đó khi lực lượng tử huyết càng mạnh, thôn phệ tiên vực của Mộ Hàn biến hóa cực nhỏ, từng đoàn tử sắc không ngừng co rút tới tận cùng, cũng dần dần nhạt lại, dường như tùy thời biến mất khỏi tâm cung của Mộ Hàn. Cũng không biết qua bao lâu, Mộ Hàn cũng nhận thấy được đột nhiên từ trong trạng thái tâm vô tạp niệm tỉnh táo lại. biến mất. Trong không gian tâm cung rộng lớn đúng là không có bóng dáng của thôn phệ tiên vực. Biến hóa này khiến nội tâm Mộ Hàn chấn động, đúng là chấn động, nhưng mà ngay sau đó bị kinh hỉ thay thế, thì ra thôn phệ tiên vực cũng không có biến mất mà là dung nhập vào trong không gian vô biên vô hạn của Tử Hư Thần Cung, thậm chí có thể nói cả không gian tâm cung của Mộ Hàn chính là thôn phệ tiên vực. Thiên nhân cảnh, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, Mộ Hàn đột nhiên mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong cung điện khổng lồ, mà huyết dịch chung quanh đã biến mất toàn bộ, cả Tử Huyết Nguyên Hải đã bị hắn thôn phệ luyện hóa. Chợt Mộ Hàn lại phát hiện, chính mình bất kể là hỗn độn tiên lực hay là cường độ linh hồn, tâm thần đã bạo tăng vô số lần, so sánh với lúc ở Thái Vi cảnh hoàn toàn là một trên trời, một dưới đất, cả hai không thể so sánh với nhau. Quả nhiên là thiên nhân cảnh. Cách chương.